Chương 431, thành bại ngay tại lúc này. Năm nay là Phương Thị theo trượng phu Vân Ý tại kinh chức vị cái thứ 9 năm trước. Đi qua 9 năm trong Vân Ý quan thăng 3 cấp, Vân Ý nay đã là từ ngũ phẩm đại lý tự chính. Bởi vì Vân Ý phẩm cấp vẫn luôn so muội phu Tạ Tử An cao, liên quan Phương Thị mệnh phụ phẩm cấp cũng nhỏ hơn nàng cô Vân Thị cao mũ phượng thượng địch chim nhiều như vậy một đôi. Vân Thị cùng nàng duy nhất có thể nói miệng cũng chính là cái ngược lại xuyên điều áo khoác. Đối với này Phương Thị tuy có chút về chua, nhưng là không về phần khí bất bình. Trước kia Phương Thị nhất quan tâm nữ nhi Vân Mẫn cả đời cũng bởi vì nam nhân nhập sĩ mà có tin tức. Vân Mẫn nhà chồng họ Thành, là kinh sư người địa phương. Thành ra thế đại quan lại, tài sản giàu có, tại tấc đất tấc vàng kinh giao có vài cái thôn trang, 3-4 ngàn mẫu thổ địa. Công công Thành Côn là trượng phu đồng nghiệp, con rể Thành Minh tuy nói là ở nhà thứ tử, nhưng lớn tuấn tú lịch sự mà lại biết cố gắng tiến tới chỉ 20 tuổi liền vào học. Con rể tiến học năm đó nữ nhi quá môn, năm sau nữ nhi đầu thai liền sinh nhi tử, năm ngoái lại sinh dưỡng một cái nữ nhi, góp thành một cái chữ tốt. Phương Thị mắt thấy con rể không chịu thua kém, nữ nhi nhi nữ song toàn, ngày trôi chảy, trong lòng biến mất dần kia trước kia vì tiểu cô cự hôn bất bình Phương Thị cảm thấy con rể ngoại trừ của cải có sở không kịp ngoài, mặt khác đều so Tạ Thượng càng tốt. Tạ Thượng giờ nhìn xem con tốt, Phương Thị thầm nghĩ, người thông minh chịu đọc sách, nhưng từ lúc cưới cái kia tâm tư nhiều chân to nông hộ tức phụ làm sao sự tình lại là càng ngày càng tính tình kỳ quái. Con tuổi nhỏ không chuyên tâm khoa cử, cả ngày loay hoay bán đường bán món đồ chơi bán trò chơi xếp hình đồ giám xích bích đại chiến thoại bản kiếm tiền. Khó được ra một quyển việc bếp núc chép buôn bán lời vài cái hảo thanh danh, kết quả này thanh danh còn đều là tức phụ liền nàng tiểu cô. Cũng chính là Tạ Thượng mẹ ruột hưởng sái đều là có hạn. Tạ Thượng đây là hoàn toàn cho hắn tức phụ nắm chặt trong lòng bàn tay xoa nắn đầu thiên nàng tiểu cô cũng là cái không rõ ràng, nhưng nghe nhi tử nói con dâu tốt, liền thật làm con dâu là khối bảo, cùng cái ngốc tử dường như tùy con dâu đắn đo nhi tử, lập không dậy bà khuôn cách không nói còn nghe không được người bên ngoài nói nhi tử con dâu một câu không tốt ai nói liền đoán giận ai, càng là không biết cái gì cho nên có chút lời. Không phải nàng cái này tẩu tử đi âm không lên tiếng, mà là thật là khó mà nói không nghe ngược lại sinh hiểm khích, lại là tội gì tục ngữ nói nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nàng tiểu cô không nghe và khuyên bảo, chịu thiệt là chuyện sớm hay muộn nhưng chờ mấy năm, con trai của nàng con rể đều có công danh, nàng tiểu cô liền biết cái gì gọi hối hận Phương Thị không chỉ đối con rể vừa lòng, đối với chính mình hai đứa con trai càng thêm tự hào. Trưởng tử Vân Đại Tạ Thượng 3 tuổi, nhưng sớm 6 năm, tức 18 tuổi năm ấy liền vào học, 3 năm trước đây lại bị tuyển vì cống sinh nhập quốc tử giám đọc sách tiền đồ bừng sáng. Thứ tử Vân Hiệu Tiểu Tạ Thượng nhị tuổi, năm nay 19, tuy còn chưa tiến học, nhưng bây giờ kinh sư Kim Đài Thư Viện đọc sách, cũng là tiền đồ rộng mở. Kiếp này nữ nhân chú ý tam tòng, tức ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu chết từ chết. Cho nên kiếp này nữ nhân tại so sánh lực lượng đơn giản chính là ở nhà đọ cha, xuất giá hợp lại phu, lớn tuổi hợp lại tử Phương Thị nhà mẹ đẻ cùng Vân gia xem như môn đăng hộ đối, trượng phu, Phương Thị từ nói là che lấp tiểu cô, dù sao hắn nam nhân thi hương thi hội thi đỉnh thứ tự đều liệt tại muội phu Tạ Tử An trước, hiện quan giai cũng cao hơn Tạ Tử An, mà nhi tử, Phương Thị cho rằng tại kinh sư gặp. Qua đại việc đời nhi tử hơn xa vẫn luôn lưu lại trí thủy thành mở cửa hàng cháu ngoại trai Tạ Thượng có thể so bì. Bởi vì đối với chính mình tình trạng hết sức hài lòng, Phương Thị đối với nàng tiểu cô Vân Thị không khỏi có chút trên tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Nhưng Phương Thị cái này một phần cảm giác về sự ưu việt tại năm ngoái Tạ Thượng trung tiểu tam nguyên hậu liền không còn sót lại chút gì nàng trưởng tử Vân cùng con rể Thành Minh tiến học viện thử thứ tự đều tại trăm tên sau, xa không kịp Tạ Thượng án đầu. Phương Thị không nghĩ ra Tạ Thượng như thế nào có thể lấy bản thân chi lực quét ngang hùng bá viện thử án đầu mấy trăm năm Giang Nam tài tử liền lần này Giang Châu viện thử trước 10 cũng chỉ Tạ Thượng một cái Giang Trung người Phương Thị hỏi nam nhân lại cười khổ nói Tạ gia lưỡng đại Hàn Lâm, mà đi qua mấy năm muội phu tại Hàn Lâm viện tinh nghiên kinh điển, không giống hắn công văn thiếu thân, tại cử nghiệp một đạo cảm ngộ hơn xa hắn có thể so bì, được hắn muội phu ái mộ chỉ điểm. Cháu ngoại trai thi khoa cử tất nhiên là làm chơi ăn thật cháu ngoại trai làm nhất nhất trai khoa cử văn chép trong văn chương dĩ nhiên đạt đến tiến sĩ tiêu chuẩn, không phải con của bọn họ con rể văn chương có thể so bì. Đến tận đây Phương Thị mới vừa tự mình cảm nhận được dân cư trong Hàn Lâm Viện thanh quý châu ngoại trừ mùa đông ngược lại xuyên điêu áo khoác vinh quang, tương lai có thể nhập các tiền đồ ngoại càng có phúc trạch con cháu quan lộ có ích. Một cái Hàn Lâm ấy được bảo thị tộc tam đại văn mạch, có thể nói là không phải thừa kế cùng cấp thừa kế. Cho nên triều đình để tránh thế gia độc đại, tại Hàn Lâm nhân tuyển có rất nhiều hạn chế. Có thể nhập Hàn Lâm Viện thật là không phải bình thường làm dạng dỡ tổ tông Phương Thị không cam lòng cảm giác về sự ưu việt đánh mất, gửi hy vọng trưởng tử Thi Hương kết cục dù sao nàng trưởng tử Vân đều trung tú tại 6 năm. Phương Thị thầm nghĩ, tục ngữ nói cần có thể bổ vụng về cho dù trưởng tử không được một cái Hàn Lâm phụ thân chỉ bảo. Năm đó khoa cử thứ tự kém chút, nhưng trải qua 6 năm, 3 năm thư viện cùng 3 năm quốc tử giám khắc khổ học tập, như thế nào nói học vấn cũng nhiều có. Tiến bộ. Không nói có thi hội trình độ, nhưng chung cái Thi Hương cử nhân vẫn là có thể đi không nghĩ nam nhân lại nói Vân Hỏa Hậu không đến, kết cục vô ích, có lúc này thôn dự thi công phu chi bằng lưu lại quốc tử giám giỏi giỏi đọc sách Vân Ý căn bản không đồng ý nhi tử kết cục. Phương Thị không lay chuyển được nam nhân, liền chỉ có thể trông cậy vào có thể ở kinh sư kết cục con rể có thể chung, nhưng kết quả quả là như nam nhân tiên đoán đồng dạng không chung. Phương Thị đáy lòng thất vọng thì khỏi nói. Lúc ấy Phương Thị duy nhất may mắn chính là muội phu thả ngoài nhậm, tiểu cô trở về gia hương, nàng thất ý rất nhiều không cần gượng cười mà đối diện tiểu cô đứa con trai này Thi Hương ổn chung người thắng không đi tâm an ủi. Người sống ở thế chính là chuyện này, làm thuận bản tính đánh không lại đến khi liền đánh đổ bản tính tổng muốn cười sống sót không phải 3 ngày thời gian thu thập xong đấy lòng nguyện hoài. Phương Thị vừa phấn chấn lên. Kết quả không nghĩ lại ra yêu thiêu thân Vân Ý hạ nha môn khi mang về một bộ cam hồi trai mới đưa ra thị trường tạ thượng cùng hắn tức phụ liên danh viết tứ thư nghệ thuật điểm chính. Đối với này Phương Thị cũng là không biết nói gì, lòng nói cái này tạ thượng là đến đều ăn hắn tức phụ, mới có thể làm ra như vậy bất tỉnh sự tình bất quá khi nam nhân Phương Thị không hề đề cập tới chính mình đoán thẩm, chỉ khen nói cháu ngoại trai tài hoa tốt liền tứ thư đều có thể bố trí. Trái lại Vân Ý ưu sầu nói tạ thượng tuổi trẻ khinh cuồng, sợ là sẽ liên lụy muội muội muội phu, dặn dò Phương Thị và nhi tử đối ngoại thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cứ gọi người cho lời nói khách sáo. Phương Thị vừa nghe nói còn có thể có liên lụy, nghĩ hai nhà quan hệ không khỏi có chút khẩn trương lo lắng, nhưng nghĩ lại nhớ đến tạ thượng tiểu tam nguyên lại khó hiểu có điểm tối xoa xoa tay tiểu sắc hạnh phúc quả nhiên là bỏ được cao, rơi nặng. Phương Thị nghĩ như vậy. Tạ thượng thiếu niên đắc ý, quá mức đổi dạng, ngược lại không kịp con trai của nàng con rể sâu sắc thị thị làm từng bước tốt. Đây chính là tục ngữ nói tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc bởi vậy Phương Thị mất cân bằng tâm tính lại trả lời bình thường. Bất quá bình thường không nửa tháng, theo Tú Thủy huyện lao ra gửi thư, Phương Thị lại khuynh đảo giấm chua lưu tạ thượng Thi Hương trung lý giải nguyên, xuất sĩ đang nhìn đến nam nhân nhìn tin sau tự nhiên bộc lộ vui vẻ, Phương Thị trong lòng khó chịu. Hỏi nam nhân tứ thư nghệ thuật điểm chính sự tình ra sao rồi Phương Thị cho rằng nàng cho nam nhân tạt là nước lạnh, nhưng không nghĩ nam nhân thoải mái nói, đi qua nửa tháng ngự sử đài đều không động tĩnh, đại khái là không sao Phương. Thị không tin, hỏi tới, có phải hay không bởi vì muội phu không trở về duyên cớ Vân Ý lắc đầu, ngự sử đài tham người mặc kệ này đó. Thật muốn tham như thế nào đều tham ngộ. Tại kinh mấy năm nay chúng ta nhìn thấy cẩm y rìa vệ áp người vào kinh còn thiếu a ngự sử đại không tham nói rõ sự tình không lớn. Trước là ta khẩn trương quá mức Phương Thị bất quá thượng nhi trung lý giải nguyên, Vân Ý lại dặn dò, xuân tới tất là muốn tới kinh thi hội. Hiện muội phu lại tại Hàn Lâm Viện, thân phận mẫn cảm, ngươi và nhi tử vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối ngoại không nên nói chuyện nhiều Phương Thị Vân Ý từ cố nói, nhưng chờ thượng nhi thi đình xong thủ quan. Nếu là có thể lưu kinh, nhi, hiệu nhi ngược lại là sau này có thể cùng hắn nhiều nhiều lĩnh giáo, học một ít hắn nghiên cứu học vấn phương pháp. Thượng nhi cuốn này tứ thư nghệ thuật điểm chính thật sự là viết quá tốt, mặc dù là ta đều mở sách hữu ích. Phương Thị sinh không thể luyến Phương Thị cho rằng Vân Ý nhìn tạ thượng là thân cứu lọc kính, nhưng đã trải qua đồng chí cùng tháng chạp hai cái đại tiết nhân tình lui tới. Phương Thị cuối cùng biết nàng nghĩ lầm cơ hồ mọi người thấy nàng đều sẽ cùng nàng hỏi thăm tạ thượng cùng hồng tạo, nhắc tới kia một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính, mà nàng con rể Kim Minh đến vài lần đến cửa đều bày tỏ đối tạ thượng vị này biểu đệ ngưỡng mộ cùng nghị kết giao. Theo con gái nàng Vân Mẫn nói nàng con rể hiện mỗi ngày đều đang học tứ thư nghệ thuật điểm chính. Vẫn là câu nói kia người được cười sống sót, Phương thị trong lòng lại không thoải mái trường hợp thượng nên có nhân tình lui tới như cũ không thể thiếu. Thi hội trước Phương thị y quy củ cho cháu ngoại trai Tạ Thượng đưa bánh ngọt tống, hôm nay cũng khiến người đi trường thi hỏi thăm thứ tự, nhưng nghe được Tạ Thượng trung hội nguyên, Phương thị chưa phát giác nhận mệnh thở dài một hơi, con gái nàng không phúc bỏ lỡ Tạ Thượng cái này mới tài song toàn kim quý rể. Cầm sớm chuẩn bị hạ lễ, Phương thị cùng trượng phu nhi tử tức phụ cháu trai cùng đi Tạ gia chúc mừng đưa tiễn đến chúc mừng cứu người nhà đã là giờ mùi. Tạ Thượng hỏi Hiển Vinh, thi hội trước 10 bài thi đều tập tới sao? Hiển Vinh gật đầu, tiểu nhân nhóm phân công hành động, đều tập đến về phòng sau không kịp nghỉ ngơi. Tạ Thượng liền nhìn lên văn chương, Tạ Tử An theo cũng cầm lên nhất thiên. Tạ Thượng nghiên cứu cùng bảng thi hội văn chương thời điểm, Văn Minh Sơn cũng tại đọc Tạ Thượng văn chương. Văn Minh Sơn giống bảo đinh mổ bò đồng dạng đem Tạ Thượng văn chương ấn bắt cổ văn phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, nhập đề, khởi cổ, trung cổ, sau cổ, thúc cổ cách thức từng cái phân giải, sau đó cùng mình văn chương làm phân đoạn so sánh liền cây nến nhất khí nhìn xong Hiển Vinh chờ tiểu tư siêu tập đến thi hội văn chương. Tạ Thượng rất ra một hồi thần phía sau mới hỏi Tạ Tử An, cha, ngươi có hay không có cảm thấy Văn Minh Sơn văn chương cùng thi hương khi không quá giống nhau? Viện thử cùng thi hương trước sau Tạ Thượng từng cẩn thận phân tích qua đối thủ Văn Minh Sơn văn chương, hôm nay nhất độc lập cảm nhận được đối phương bổ ích. Tạ Tử An gật đầu, biến hóa rất lớn. Không nói phá đề, chỉ nói thừa đề hai câu này liền đi lúc trước văn chương hào nhoáng bên ngoài, có nhuận vật này nhỏ im lặng ý tứ, bởi vậy văn chương liền tiếp nhận được một tia không lọt, tự nhiên mà thành. Cha, Tạ Thượng thừa nhận, ngươi nói được đối, đi qua nửa năm thật là người bên ngoài cũng đang dùng công, không được, ta phải cố gắng đi không thì thi đỉnh cho hắn trung trạng nguyên, ta ngược lại thành thám hoa, chính là chuyện cười. Nghe vậy Lương Thượng Mạc Phi nhịn không được thổ tào, ngươi đều liền đọc một cái chiều lại mang một buổi tối, còn chưa đủ cố gắng quang dự thính cha con luận văn, ta liền nhanh nghe thành tú tài cái này người đọc sách sử dụng công đến so với bọn hắn võ nhân còn điên cuồng. 15 tháng 4 thi đỉnh. Thi đỉnh, danh như ý nghĩa, Hoàng cung đại điện ngự tiền dự thi. Dự thi tại Hoàng đế vào triều đại điện, Thái Hòa điện. Dự thi được tiến cung. Đứng ở trước Hoàng cung trên quảng trường, Tạ Thượng nhìn xem Hoàng cung đóng chặt cửa chính, chưa phát giác cho mình khuyến khích cố gắng ngươi cách đây đạo môn liền chỉ kém một cái thi đỉnh. Văn Minh Sơn đứng ở Tạ Thượng bên cạnh, ánh mắt cũng nóng rực nhìn chằm chằm Hoàng cung cửa chính, cũng không chỉ hắn. Mặt khác trước 10 cũng đều nhìn Hoàng cung cửa chính vận khí. 10 năm gian khổ học tập, một đêm cao trung, ai không muốn từ con này thiên tử mới có thể xuất nhập ngõ môn đi lên một hồi, đến cùng có thể đi hay không, thành bại liền ở kế tiếp thi đỉnh.